thiếu soái trở về. Chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1254. Bảo vệ công tử. Những cao thủ đeo hán kiếm ở hiện trường nhìn thấy Độc Cô Hành bị Trần Ninh dế TCSS, cả đám đều sợ tới mức nhao nhao rút vũ khí ra. Nhưng trong nháy mắt bọn họ rút kiếm, Trần Ninh đã lạnh lùng nói: bắt lấy bọn họ, tuân lệnh. Điển Trử, Tần Tước còn có bát hỗ vệ lập tức động, giống như mãnh hổ ra khỏi rừng, nhào về phía những thủ hạ bên cạnh Diệp Sâm. Giết! Những kiếm sĩ bên cạnh Diệp Sâm ai nấy đều rồng giận nghênh đón Điển Trử. Hai bên đánh giáp là cà, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Tống Thanh Tùng sợ tới mức mặt già tái nhợt, run rẩy căn dặn người nhà: mau mau, cũng không nên đứng ở chỗ này nhìn, cẩn thận làm tổn thương các người. Tất cả mọi người trốn vào trong phòng. Hiện trường tàn sát khốc liệt, máu tươi văng tung tóe, kêu thảm thiết không dứt. Mọi người đã sớm sợ tới mức cả người run rẩy. Nghe thấy lời Tống Thanh Tùng nói, mọi người nào còn dám chần chờ, đều hoảng hốt chạy vào trong phòng. Tống Xính Đình vừa cầm dao găm 7 sao, từ trong phòng lao ra, lại kinh ngạc phát hiện Trần Ninh cùng Độc Cô Hành thắng bại đã phân. Trần Ninh không hề tổn thương, Độc Cô Hành lại ngã xuống vũng máu. Hơn nữa, nhóm người Điển Trử còn đánh nhau với những thủ hạ của Diệp Sâm. Trần Ninh nhìn thấy dao găm trong tay Tống Xính Đình, đầu tiên là sửng sốt, chợt lấy lại tinh thần. Anh tiện tay cầm lấy dao găm trong tay Tống Xính Đình, mỉm cười nói: tay phụ nữ dùng để chơi đàn, không phải dùng để cầm dao. Nơi này đánh đánh giết giết, em cùng cha mẹ, Đồng Kha, trước tiên mang theo Thanh Thanh cùng mọi người trốn về trong phòng đi. Chờ anh giải quyết chuyện nơi này. Mọi người lại đi ra. Những kiếm sĩ Độc Cô Hành mang đến này, từng người một tuy rằng đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng bọn họ cùng những lão binh bách chiến quanh năm chỉnh sát trên sa trường Điển Trử, Tần Tước, bát hỗ vệ mà nói, vẫn là không bằng anh bằng em. Không lâu sau, trận chiến đã kết thúc. Kiếm sĩ bên cạnh Diệp Sâm đã ngã xuống vũng máu. Lưu Diệu Lâm phía sau Diệp Sâm bị một cảnh như địa ngục tu la trước mắt dọa sợ. Hắn thét chói tai một tiếng, bất chấp sống chết Diệp Sâm, quay người bỏ chạy. Mà Điển Trử cùng Tần Tước, bát hổ vệ bọn họ cũng khinh thường đuổi giết Lưu Diệu Lâm cái tên tay không tắc sắt này. Trong sân nhà, toàn bộ thi thể, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Điển Trử cùng Tần Tước, còn có bát hổ vệ, 10 người đều nắm trong tay chiến đao, giống như ma thần đứng lặng. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng nhìn Diệp Sâm ngồi trên xe lăn. Chiến đao trong tay bọn họ vẫn đang nhỏ máu. Sắc mặt Diệp Sâm trắng bệch. Cách chương.